Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Quần Ẩu Bất Tử. Chiều hướng phát triển, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tsans-nối-vuong-cơ hoàn vũ muốn đối phó ai rõ ràng. Chỉ có bất tử thiên hoàng mới có đãi ngộ như vậy. Để cơ hoàn vũ khổ tâm chú tính. Dự định tụ tập 10 món 8 món đế binh. Đi dạy nó làm người. Đương nhiên, không phải đối phó bất tử thiên hoàng bản tôn. Thực lực của hắn bây giờ còn kém quá xa. Đợi đến hắn thành đế thời điểm mới có tư cách sách chuyện này. Cơ hoàn vũ lúc trước đem cái vũ trụ này tự loạn thời cổ đại sau đại cao thủ từng cái kiểm kê một. Phen về sau, phát hiện cũng chỉ có bất tử thiên hoàng nhất có cơ hội. Hắn phải đối phó là cái gì Trung Châu Tiên Phủ thế giới bên trong bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Thần chi niệm là một loại rất tồn tại đặc thù. Là sau khi trí cường giả chết thần niệm biến thành trí âm trí tà. Bất quá bất tử thiên hoàng tu hành pháp chính là không ngừng thuế biến. Ngược lại là cũng sinh ra như thế một loại vật đặc thù. Thần chi niệm, loại vật này khó đối phó. Một khi sự tình có bất diệu, liền sẽ cực điểm thăng hoa. Mượn tới lúc còn sống đạo quả, trong nháy mắt mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng là điều này cũng làm cho cơ hoàn vũ thấy được cơ hội. Đệ nhất, thần chi niệm loại vật này, mặc dù có thể mượn tới lúc còn sống đạo quả, nhưng là có một chút rất trọng yếu. Mượn tới cuối cùng chỉ là đạo quả mà thôi. Nguyên thần cường độ xa xa không thể cùng đại đế so sánh. Huống chi, vẫn là căn bản không hề nhục thân. Cơ hoàn vũ muốn đối phó loại này thiên đế cấp số nhân vật vô thượng. Cuối cùng là tu hành cần thiết, muốn một tôn thiên đế đẳng cấp cao thủ đạo quả, mượn tới lĩnh hội một phen, cảnh giới đầy đủ, nhưng là một thân phần cứng lại theo không kịp, còn có so với hắn càng đối tượng thích hợp sao? Không có. Mặc dù bất tử thiên hoàng bản tôn còn sống, nhưng là hắn bây giờ còn đặt mình vào tại thế giới kia. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đến gây sự với cơ hoàn vũ. Quân bất kiến vô thủy đại đế lại là lấy máu, lại là lưu kinh thư, cũng chỉ có thể tại hắc ám náo động thời điểm để pháp thân nửa giáng lâm đệ nhị. Bất tử thiên hoàng nhân phẩm thực sự quá cặn bã, muốn tìm hắn để gây sự người không nên quá nhiều. Tu hành của hắn đường là dùng từng tôn trí cường giả huyết nhục đúc thành, vẻn vẹn cơ hoàn vũ biết đến, đấu chiến thánh hoàng cùng thái hoàng chết, đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Chỉ cần đến Trung Châu Tiên Phủ thế giới, đem thái hoàng huyết nhục cho đại hạ thần triều mang hộ bên trên một phần. Nói rõ nhân quả, còn sợ thái hoàng kiếm không đến giúp bận bịu tiếc nuối duy nhất là đấu chiến thánh hoàng tiên côn sắt tìm không thấy. Khá là đáng tiếc, còn có Hằng Vũ đại đế. Khi còn sống cũng là nghĩ dẫn xuất bất tử thiên hoàng cái này lớn nhất âm mưu ra. Đáng tiếc không thể thành công. Thứ ba, không thể quên xuất thân của bất tử thiên hoàng. Đó là ổn thỏa tiên vực Phượng Hoàng A. Ở trên người hắn, thế nhưng là có một cái thế giới tiên vực đủ loại đạo tác. Đó là một cái so bây giờ cửu thiên thập địa mạnh hơn rất nhiều thế giới. Nơi đó có trường sinh vật chất. Trọng yếu hơn chính là thiên địa đạo tác cũng mạnh hơn một giới này bên trên không ít. Nhất hiển nhiên, chính là bất tử dược một khi tiến vào giới kia. Dược tính sẽ xuất hiện cường đại tăng lên. Tại 4.000 năm sau phi tiên tinh trên đường thành tiên, lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni đặt chân trong đó. Một thân căn cơ bị thay thế. Từ một giới này đạo tắc thay thế thành tiên giới đạo tắc. Cảnh giới không thay đổi, nhưng là mình lại có thể thoát thai hoán cốt, thả ra một loại trí cường khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, bất tử thiên hoàng bên trong căn cơ, đó là có một loại rất sâu nội tình, có lẽ có thể nhờ vào đó nhìn trộm đến một cái khác vũ trụ diễn hóa. Đối với cơ hoàn vũ dụ hoặc chi đại nạn lấy hình dung. Huống chi, chính là bất tử thiên hoàng theo hầu, hay là dẫn tới một cái trợ lực thanh đế. Vị này chủ thế nhưng là nghĩ đến diễn hóa một cái tiểu tiên vực. Nếu như cho hắn biết, nơi này có một cái tiên vực Phượng Hoàng, tuy là chỉ là một cái đạo quả, không khó tưởng tượng hắn sẽ có như thế nào động tác. Dù sao, Thanh Đế cùng Bất Tử đều cũng có hướng về phía Hàng tiểu bối xuất thủ kinh lịch. Bất Tử là vì đối phó Vô Thủy, mà Thanh Đế đóa hoa kia cũng hướng về phía Bất Tử Thiên Hoàng con thứ hai hạ thủ. Chính là bởi vì cảm thấy đối với hắn có trợ giúp đồ vật, mới có thể dạng này liều lĩnh. Cơ Hoàn Vũ lúc ấy bàn tính toán một cái, lập tức đã cảm thấy, không xông Bất Tử Thiên Hoàng ra tay, nhất định chính là thiên lý nan dung. Đây là một cái duy nhất, có thể làm cho Cơ Hoàn Vũ tạo thành một cái sang trọng đế binh đội hình đối tượng. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mượn nhờ hư không kính, dùng tự thân thánh đạo pháp tắc thôi động, một loại khó tả ba động xuất hiện. Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, thân dung hư không, lại hiện ra thời điểm đã tới Tử Sơn phụ cận. Đế binh chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Tử Sơn là Vô Thủy Đại Đế lãnh địa, để tỏ lòng tôn trọng, Cơ Hoàn Vũ không có ỷ vào hư không kính xông vào đi vào. Nếu không, ngay cả có hai kiện đế binh nơi tay, đoán chừng đều muốn mặt mày xám xịt, đi vào Tử Sơn phụ cận. Nhớ lại thế nhân đối với Vô Thủy Đại Đế sự tích ghi chép, Cơ Hoàn Vũ chính là cảm khái không thôi. Vô Thủy Đại Đế, đó là một cái chân chính chí cường giả, oai hùng cái thế, duy ngã độc tôn. Nhắc lên đại đế khác, mọi người có lẽ sẽ phát hiện bọn hắn trải qua huyết chiến, từng có đại địch, sinh mệnh đã từng bị qua uy hiếp. Chỉ có một cái Vô Thủy, vô luận là ai đối địch với hắn, cho tới bây giờ đều không có người biết lo lắng cho hắn. Nghe quá khứ của hắn, xem kinh nghiệm của hắn, thật là tồi khô lạp hủ, quét ngang tất cả, một đường cường thế đến cùng. Vô luận gặp được ai, Vô Thủy Đại Đế tất cả đều là một trận chiến bình định. Căn bản cũng không có một điểm lo lắng. Trấn áp đến cùng, đến cuối cùng, nâng lên Vô Thủy, cái kia chính là vô địch cách gọi khác. Thiên thượng địa hạ độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa. Khi hắn tại vùng vũ trụ này niên đại, không người nào dám tranh phong. Dù cho là sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, cũng đều trầm mặc mà bổn phận canh giữ ở bản thân tọa quan địa. Đây chính là Vô Thủy, một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế. Đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn bát hoang lục hợp, bễ nghễ vạn cổ mà độc tôn. Thần niệm liếc nhìn bát hoang lục hợp, chiếu rọi càn khôn, cẩn thận lục lọi một hồi về sau, liền tìm được hậu thế Diệp Phàm tiến vào Tử Sơn thông đạo. Bởi vậy tiến nhập trong đó, một đường tiến lên, trên đỉnh đầu hư không cổ kính chiếu xạ tiên quang. Chí cường đại đế khí cơ lưu truyền, chấn nhiếp thập phương anh hùng gan, để thái cổ tổ vương đều muốn run rẩy, không dám chút nào dị động. Cùng đế kính cộng minh, hắn có thể đủ cảm nhận được, ngay tại hắn chấp trưởng đế binh tiến vào Tử Sơn một khắc này, tại toàn bộ Tử Sơn chỗ sâu nhất, có một chí cường to lớn, chí thần chí thánh tồn tại bỗng nhiên tỉnh tới. Tại Cơ Hoàn Vũ trong linh giác, hoảng hốt toàn bộ càn khôn, đều bị một loại cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại sở chiếm cứ. Một hơi lớn chung chấn ép vạn cổ, thời gian trường hạ ở dưới nó chảy xuôi, vạn thế không rời, bất hủ bất diệt. Mặc dù, loại cảm giác này rất nhanh liền tiêu tán, cơ hồ khiến Cơ Hoàn Vũ hoài nghi đó là ảo giác. Duy có hư không kính bên trong kêu khẽ, rõ ràng đó là chân thực bất hư tình huống. Đó là một kiện chí cường thần khí, lưu chuyển lên kinh khủng thần năng. Tại Cơ Hoàn Vũ chấp trưởng đế binh đi vào trong đó một khắc này, món kia đế binh liền hồi phục. Từ nơi sâu xa, một cỗ ý chí tại tập trung vào hắn. Chỉ sợ một khi ở bên trong núi này có cái gì quá động tác lớn, làm không tốt chính là vạn trượng tiếng chuông phủ xuống. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.